Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789.790. Nho nhỏ vu thấy đại đại vu, kỳ thật Yến Thất Tuyệt cũng ở trong lòng nghi hoặc, tiên đồ xa xôi. Không chấp nhận được nửa phần đầu cơ trục lợi việc, trước mắt nữ tu không duyên cớ được một cổ bàng. Bạc pháp lực, tuy là nhân cùng căn cùng nguyên chi cho nên vô xung đột phản phệ. Lại cũng sẽ không cảnh giới củng cố như hiện tại giống nhau, liền thăng 6 cảnh. Dù sao cũng phải nhiều ít có chút phù phiếm. Thả hiện giờ từng vụ từng việc, một để ý ngoại, nhị để ý ngoại. Nếu là tam vẫn là ngoài ý muốn, kia quả thực đó là Bùi Tịch Hòa ở Vũ Yến Thất Tuyệt mặt hỏi, người này đầu óc là như thế nào tấn. Trước Thiên Tôn, Yến Thất Tuyệt tự nhiên đoán được chỉ sợ ngày đó lấy kết quả làm nguyên nhân chi thuật thật sự bị chặn lại, chính mình còn không duyên cớ cấp ra một giọt kiến mộc tinh túy đi, nhiên nàng cũng có chút suy nghĩ. Lượng. Nàng này sau lưng định đứng một tôn phi phàm tồn tại. Nếu phải có sở trừng phạt, cũng là ném chuột sợ vỡ đồ. Cố kỵ quá nhiều, Yến Thất Tuyệt trong lòng ai thán một tiếng. Ở này vị liền muốn thừa trách nhiệm. Này đó là lúc trước chính mình buông tha vương triều cái kia đỉnh núi chi vị đi ngao du thiên vực. Nguyên nhân, muốn thật năm đó đương đế vương. Chỉ sợ hiện giờ chính mình tóc đều đến sầu đến rớt trống trơn, hiện giờ nếu không phải cố kỵ đại can. Vương triều, dựa theo phía trước tính tình, chính mình như thế nào quản như vậy nhiều, nhất định phải trước đánh lại nói. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu thấy Yến Thất Tuyệt thần sắc phức tạp. Trên mặt lúc trước sở ngụy đau khổ tùy theo đánh tan, nàng dương môi cười nói. Đảo cũng xác thật được tiện nghi. Học sinh càng đến đa tạ sơn trưởng tương trợ, lần này nhấp nhô. Nếu không phải sơn trưởng giá lâm, chỉ sợ lại đến sinh ra khúc chết. Ta cũng chưa chắc có thể tạm thời đem kia linh thần mảnh nhỏ áp chế, Bùi Tịch Hòa trong lòng biết. Yến Thất Tuyệt đã đối chính mình sinh nghi, nhưng cũng không hoảng loạn. Hiện giờ tạm mượn kia trong đình thanh niên, ra hổ, làm lớn kỳ. Thêm chi lúc trước Thái Thượng Vô Vi tỏ thái độ cũng là vô hình trợ lực, Yến Thất Tuyệt nhẹ lay động. Lắc đầu, trong mắt thâm thúy thần sắc như nước dũng, rồi sau đó hóa về một mảnh bình tĩnh, hơi có chút bất đắc dĩ địa đạo, ngươi nhà đầu này. Ăn phận chút, bản tôn thượng có chuyện quan trọng, liền đi trước rời đi, nàng tím thường đong đưa, linh quang chút xuống. Hóa thành một sợi phong trần túng hành mà đi, Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe. Hết thảy như nàng sở liệu, lúc trước kia Thái Thượng Vô Vi có thể nhất cử kêu Yến Thất Tuyệt tức đi. Tức giận, sở trả giá định là nàng lập tức sở cần. Không phải sự tình quan kiến mộc hóa linh chân bảo lại có thể là cái gì. Lần này Yến Thất Tuyệt tự muốn nắm chắc thời cơ, lợi dụng trong tay bí bảo. Tốc tốc tìm được kia hóa linh, sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Nàng đã đối Bùi Tịch Hòa nhất thời khó có thể định đoạt xử trí như thế nào. Tự nhiên trước làm quan trọng việc, hiện giờ nơi đây chỉ dư Bùi Tịch Hòa một người. Nàng đứng ở trời cao, có lực phong gào thét, nhưng mà sắp đến trước mặt tới nhưng vẫn phát tán loạn, Bùi Tịch Hòa buông xuống đầu. Nhìn về phía chính mình nắm chặt bàn tay. Trong cơ thể pháp lực tựa ở ứng hòa, chảy xuôi chạy băng băng với kinh lạc, là xưa nay chưa từng có hùng hồn, này đều không phải là dựa vào tư ngày thần thông mượn tới đại nhật. Chi lực, mà là thật đánh thật cảnh giới nội tình. Bùi Tịch Hòa cho dù đối với Thái Thượng Vô Tranh tìm tới sớm có dự bị, lại cũng chưa từng dự đoán được có thể được này phiên chỗ tốt. Tỉnh đi trăm năm khổ tu. Nàng khẽ thở dài, trong mắt khó được mà dâng lên chút mờ mịt, sở thiếu. Là cái gì đâu, kia tuyết sơn trong đình thanh niên nói nàng căn cơ không đủ. thái thượng vô tranh bởi vì hồn phách đan chéo, mật không thể phân, cũng là nói phát giác thiếu hụt, cho nên định ra lần này trăm năm chi ước, Bùi Tịch Hòa tự hóa thân bẩm sinh sinh linh. Tam tu cũng một, thẳng chỉ thật thiên đại nói, luận khởi đạo pháp hiểu được viễn siêu cùng thế hệ. Từ nàng hiện giờ vững như Thái Sơn chín cảnh liền có thể thấy đốm, không nghĩ ra. Vậy ngươi liền không nghĩ ra đi, tâm thần trung truyền đến mang chút ý cười thanh âm. Tựa nhìn thấy cái gì thú sự giống nhau, sẽ không nói có thể không nói lời nào. Thái thượng vô tranh, ở Bùi Tịch Hòa bi đất bên trong. Vốn là niệm lực hóa rộng hải, giờ phút này lại sinh ra một tòa đảo nhỏ nổi tại mặt biển thượng. Trung trường một cây xanh đại mộc, có bạc váy nữ tử chính bình yên mà dựa này thượng, hiện giờ linh thần mảnh nhỏ có hồn phách làm dừa. Vào, liền không hề như vô căn lục bình không ngừng suy nhược tán loạn. Như vậy biến hóa đó là Bùi Tịch Hòa cũng ngăn cản không được, định ra trăm năm chi ước. Thái thượng vô tranh tự sẽ không từ giữa làm khó dễ. Nhưng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa không hiểu ra sao bộ dáng, nhất định phải giễu cợt một phen, tiêu một tiêu lúc trước trong lòng buồn bực, nàng khuôn mặt mỉm cười. Lại đột nhiên nhớ tới chút cái gì, mở miệng nhắc nhở nói, hiện giờ hai phần hỗn nguyên khí tương dung. Còn lại giấu ở dệt thiên linh trung kia một phần hỗn nguyên khí tự cũng sẽ chưa từng có sinh động. Chỉ sợ ngươi che giấu tung tích, sắp giấu không được Hàn Minh lâu kia ngu xuẩn. Bùi Tịch Hòa nghe được lời này nhưng thật ra sắc mặt bất biến, cùng lúc đó bước đi bước ra, xúc địa thành thốn, chiều Quỳnh Vũ Châu đầu ấp mà đi, lúc trước bị Thái Thượng Vô Vi thi lấy thu lấy chi thuật. Dịch chuyển vây thúc ở ngoài thành sở thiết hạ tiểu giới chung. Hiện giờ Khương Minh Châu cùng Hách Liên Cửu Thành chỉ sợ đang ở châu mục trong phủ lo lắng nàng an. Ngô Phi, hành bước là lúc. Bùi Tịch Hòa trả lời, người đã nói hắn là ngu xuẩn. Sao đến còn thua tại trên tay hắn? Tiểu tranh tranh, thật là nơi nào miệng vết thương đau. Bùi Tịch Hòa liền chiều nơi nào thọc. Thái thượng vô tranh hừ hừ hai tiếng. Trong mắt hàn mang hiện ra, như lửa tinh nhảy lên, Hàn Minh lâu. Túng hắn hiện giờ đăng thiên tôn, ta cũng coi thường, nhưng hắn xuẩn tắc xuẩn rồi. Sau lưng lại không đơn giản, ta chẳng qua nhắc nhở ngươi, chớ có bị hắn sở chiết. Kêu ta đợi không được trăm năm là lúc, Bùi Tiểu Đao, Bùi Tịch Hòa nghe được này tên hiểu. Khóe môi hơi câu, lại không trở thành phế thải lời nói, hắn sớm liền ra tay qua. Từng lấy hóa thân, Liễu Thanh Từ, tiếp cận ta. Muốn cho ta động tình, phản theo ta thấy cái hiếm lạ, mà Thái Thượng Vô Tranh lại ha ha mà bật cười. Lắc lắc đầu nói, thật đúng là kiểu cũ. Kia, Liễu Thanh Từ, hay không đối với ngươi nhất kiến trung tình. Nhậm lấy nhậm đoạt. Tiện đến không ra gì. Bùi Tịch Hòa hơi làm hồi ức. Năm đó người nọ bị chính mình thọc một đao. Tựa cũng chưa từng sinh ra ngập trời oán hận. Đổi mà chỗ chi. Chính mình là nhất định phải đòi lại cái 1800 đao. Năm đó ta vốn định cường đoạt tiên thiên chi. Khí. Nhưng người này thực sự có ý tứ. Hắn cũng đối ta hỗn nguyên khí sinh ra ý tưởng. Nhưng hắn cư nhiên câu dẫn ta. Ta mơ hồ phát giác hắn thể chất lý do cũng không đơn giản. Liền cũng gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng. Nhưng hắn tài nghệ thật sự quá mức vụng về. Quá nhiều sơ hở. Ta nếu là không chỉ ra ngược lại quá giả. Hắn liền hoảng sợ. Cuối cùng lấy dị hồn chi thuật làm ra một cái thiệt tình chân ý yêu ta. Hàn Minh lâu. Người có. Muôn vàn tạp niệm phồn tư. Dị hồn chi thuật đó là lấy trong đó một đạo thuần túy ái niệm làm chủ đạo. Đối với tu sĩ hồn phách kỳ thật có không nhỏ tổn thương. Hàn Minh lâu cũng là bị bức nóng này, mà Thái Thượng Vô Tranh. Kia thuần túy đó là nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn, hai người tương so. Kia nhưng mới thật là nho nhỏ vu thấy đại đại vu, Bùi Tịch Hòa nghe vậy cười.